Chương 289, Bảy Khiếu Thông Mạch Đan. Một viên ngũ phẩm đỉnh phong ẩn thần đan bị lấy 50 vạn linh thạch trung phẩm ra ca đập xuống về sau, Trương Phàm một mặt thần bí từ một bên thị nữ trong tay, lấy ra một cái ngân bản. Viên thuốc này tên là Thất Khiếu Thông Mạch Đan, nói vậy không cần ta nói, đại gia cũng là biết rõ đan dược này tác dụng, cẩn thận từng ly từng tí một từ Dương Chi Ngọc trong bình lấy ra một viên, bất quá cỡ quả nhãn tiểu dược hoàn, đặt ở trên khay, hơi nâng lên, lại cười nói. Thất Khiếu Thông Mạch Đan tác dụng, vẫn là trợ giúp mọi người mở ra cơ thể bên trong cực kỳ trọng yếu ba y cái huyệt hiếu, cùng với kinh mạch toàn thân, mà nó là đặc biệt nhất một điểm là, mặc kệ ngươi là nà mờ ở cái gì độ tuổi, đều có thể đủ trong một đêm để ngươi thể chất đạt đến thiên tài cấp bậc. Nghe Trương Phàm giải thích, trong phòng đấu giá cũng là vang lên từng trận tiếng kinh hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Phàm mấy câu nói, chỉ là thuyết minh sơ qua, cũng không có đem Thất Khiếu Thông Mạch Đan chính thức tác dụng thể hiện ra. Với cơ thể người bên trong sản sinh một tia tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí, chỉ có trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra, vừa mới sẽ nương theo mà sinh. Vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một phút thời gian, một phút về sau liền sẽ tiêu tan. Nhưng cái này tiên thiên chi khí, nhưng lại có một cái tác dụng cực lớn, coi đây là căn cơ, có thể không ngừng để bạt một cá nhân thiên phú. Đối với đại đa số người mà nói, đều vô pháp ở lúc mới sinh ra bảo lưu lại cái kia một phần tiên thiên chi khí, nhưng mà, Thất Khiếu Thông Mạch Đan nhưng lại một lần cho bọn họ cái này một cái thời cơ. Ở lục phẩm đan dược bên trong, Thất Khiếu Thông Mạch Đan hay là không phải là bán được quý nhất một loại kia, nhưng tuyệt đối là quý giá nhất loại kia. Thậm chí vào đúng lúc này, ngồi ở chỗ khách quý ngồi 13 vị các đại nhân vật, cu nở dê rồn rập là ngồi thẳng lên, trong ánh mắt lưu chuyển lên hỏa nhiệt vẻ mặt. Tại đây hoang vực bên trong, có hai loại đồ vật khó khăn nhất tìm được, một loại là hồn thú, một loại khác chính là cái này Thất Khiếu Thông Mạch Đan. Tầm thường lục phẩm đan dược còn có thể đủ ti nhờ cơ nhìn thấy. Nhưng cái này Thất Khiếu Thông Mạch Đan, mấy chục ngàn năm đến vậy chỉ xuất hiện quá một viên. Dưới cái nhìn của bọn họ, viên thuốc này nếu như cho những thế lực kia đã tới đỉnh đầu không cách nào lại đột phá thế hệ trước nhóm. Trợ giúp cải thiện thể chất, một lần nữa nắm giữ thời niên thiếu cái kia phiên thiên phú, tất nhiên có thể trợ giúp hắn nhóm lại một lần nữa đột phá. Thế hệ trước nhóm thực lực càng mạnh, cũng chính là đại diện cho thế lực thực lực tăng mạnh. Ha ha, cái này Thất Khiếu Thông Mạch Đan. Giá đấu giá vì là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3 vạn. Nhìn phía dưới, cái kia muốn tìm một mảnh xì xào bàn tán phòng đấu giá, Trương Phàm mỉm cười, nói, như vậy chư vị, ra giá đi. Trương Phàm dứt tiếng, trong phòng đấu giá xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Tuy nói Thất Khiếu Thông Mạch Đan chân quý, nhưng 50 vạn mới bắt đầu ra ca, đối với một ít bên trong thế lực nhỏ mà nói, chưa tính là sổ sách nhỏ, càng có thể là táng ra bại sản gia sản. Huống hồ, luôn có một ít đại thế lực, yêu thích ở cuối cùng thời điểm một tay định càn khôn, bởi vậy, mới xuất hiện như vậy yên tĩnh tình huống. Đối với cái này loại không phản ứng chút nào cục diện, Trương Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào, có lúc trước trải qua, loại cục diện này tự nhiên ứng phó lại đây. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nhiệt tình nụ cười, ánh mắt chậm rãi ở trong phòng đấu giá đảo qua. 53 vạn loại này yên tĩnh, vẹn vẹn chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở. Rốt cục bị một đạo từ giữa đó truyền đến tiếng quát tháo đánh vỡ. Có thể ngồi ở trung gian, đồng thời dựa trước mặt vị trí, liền đủ để chứng minh người này thâm hậu thế lực, không yếu đi nơi nào. Cái này đạo go y ra âm thanh vừa hạ xuống, chính là như mang lên mắt xích hiệu ứng giống như vậy, gọi cổ âm thanh liên tiếp vang lên, ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, gia ca chính là bị trực tiếp mang lên 136 vạn. Như vậy gia ca, đã là trận này buổi đấu giá tiến hành đến nơi này, xuất hiện giá cả cao nhất. 180 vạn đột nhiên mãnh liệt báo tố một đoạn gia ca, lập tức dẫn lên toàn bộ phòng đấu giá ồ lên, chợt từng tia ánh mắt theo thanh âm nhìn tới, cuối cùng dừng lại tại phía trước ghế khách quý nơi. Đó là một vị mặt mày hồng hào lão giả, trên người mặc áo mãng bào màu vàng óng, thời gian dài cựu cư cao vị, giữa hai lông mày lộ ra một tia thượng vị giả tôn quý. Là chủ nhà họ Hồng Hồng Đức Thuận đối với ông lão kia, người ở tại tràng cơ hồ là không có không nhận ra người nào hết. Kinh doanh một cái vượt khắp cả nửa cái hoang vực thương hành, tư sản vô số, nếu là luận giá trị con người, ở đây bên trong, không có một người có thế so với ý được với hắn. Với hắn báo ra giá, QNZ vẹn vẹn chỉ là hắn giá trị con người một cái số lẻ. Lập tức chiều ngang lớn như vậy báo giá, Rất hiển nhiên, Hồng Đức Thuận là đối cái này thất khiếu thông mạch đan nhất định muốn lấy được. Thú vị, xem ra là vì hắn phế vật kia nhi tử chuẩn bị ẩn tàng với hậu trường bên trong Tần Kiếm Ca, tương tự là chú ý nơi này tất cả. Thoáng suy tư, chính là biết rõ, Hồng Đức Thuận mua thất khiếu thông mạch đan chính thức mục đích. Không thể không nói Hồng Đức Thuận đối với một số bí mật ẩn tàng, thế nhưng là tức là nghiêm ngặt, chí ít hắn biết rõ sự kiện kia, toàn bộ Vô Nhai Thành bên trong trừ hắn bên ngoài, không có những người còn lại ở biết rõ chuyện này. Còn có hay không có so với vị này càng giá cao cách? Trương Phàm một mặt cười híp mắt nhìn về phía dưới người đấu giá. Nếu như là vẹn vẹn như vậy ra ca, thế nhưng cũng không phải hắn muốn kết quả. Chỉ là Trương Phàm lời nói hạ xuống hồi lâu, cũng không có được nửa điểm đáp lại. Rất hiển nhiên, đại gia tựa hồ cũng là phi thường kiên kỵ Hồng Đức Thuận thế lực. Bất quá điều này cũng bình thường, hay là không có lượng lớn đỉnh tiêm cao thủ ngồi, nhưng tài có thể thông thần, chỉ cần Hồng Đức Thuận vùng cánh tay lên một cái, liền có vô số đỉnh tiêm cao thủ nguyện ý vì hắn hỗ trợ. Đắc tội một cái đỉnh tiêm cao thủ cũng không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội một cái thương nghiệp lao đại. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là lại không người dám tranh ra 180 vạn lần thứ nhất 180 vạn lần thứ hai một đang lúc Trương Phàm muốn nói ra lần thứ ba lúc, phía dưới nhưng truyền đến một tiếng không đúng lúc thanh âm. Thứ này bản thành chủ cũng muốn, 2 triệu ngồi ở chính giữa châu ngồi Dương Hàm Quân một mặt nghiêm nghị nói. Dương thành chủ cũng muốn cùng ta tranh một chuyến sao? Lão giả vầng trán hơi nhíu, ngược lại là cũng không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ là ngữ khí có vẻ lạnh rất nhiều ở đây bên trong. Có thể làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là chỉ có cái này Vô Nhai Thành thành chủ. Một cái đến từ ngoại giới siêu nhiên thế lực người, muốn phá đổ chính mình, đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Ngươi vì ngươi cái kia bảo bối nhi tử, ta tự nhiên cũng là cần đan dược này cứu người. Dương Hàm Quân cũng là thẳng liếc, không chút khách khí nói. Hừ, đã như vậy, vậy thì xem ai ra giá cao nhất. Tựa hồ là bị nói đến chỗ đau. Hồng Đức Thuận ánh mắt rõ ràng trơn nên không quen, ngựa khí cũng không khỏi được thêm nặng mấy phần. 230 vạn 260 vạn trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá ngược lại là thành hai người chiến trường, tranh mặt đỏ tới mang hai, ai cũng muốn dùng giá cả cao nhất ngăn chặn đối phương. Nhưng rất hiển nhiên, hai phe đều là tài đại khí thô người, cái này tư thế dĩ nhiên không có cái này chút nào yếu bất dáng vẻ. 670 vạn Hồng Đức Thuận vốn là 10 phần hồng hào sắc mặt, đã là trơn nên đỏ chót, trong lời nói, lại càng là mang theo một chút tàn khốc mới một tiếng Trung. Vạn ba. Một Z. Cơ hội nhìn về phía Dương Hàm Quân ánh mắt, hận không được đem chi ăn sống nuốt tươi. Hạ hạ, đã ngươi muốn, vậy ta liền không còn tranh. Dương Hàm Quân khẽ lắc đầu, quả đoán làm người từ bỏ cuối cùng ra giá.